Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 741, trở về. Tại Trịnh Ngọc trong mắt ba người, kia kiếm quang chi uy mênh mông vô biên, sợ là có thể tuyệt tiện bổ ra đại sơn, chém rách sông biển, nhưng chính là như thế kiếm quang. Mang theo cùng địch câu phần chi ý chạm đến cái kia kim viên cái chán. Lại cũng chỉ là kích thích một chút gợn sóng. Liền cáo tan thành mây khói. Cũng may, vẫn như cũ nổi lên chút tác dụng. Trải qua này một kích, cái kia kim sắc cự viên càng là muốn tỉnh lại. A, kim viên bờ môi khẽ nhúc nhích. Tiếng thở dốc tựa như thiên lôi gầm thét. Chỉ là một cái nhỏ bé động tác. Càng là làm cho cả thế giới đều nhấc lên gợn sóng. Bá, kim viên hai mắt mở ra, nhật nguyệt trên không tề phóng, đi theo vô tận uy năng thâu tóm Quỳnh Vũ, bao gồm bốn phương, vậy mà đã qua lâu như vậy. Theo trong ngủ mê giật mình tỉnh lại, Tôn Hằng ánh mắt bên trong mê mang chỉ là một cái thoáng. Liền hồi phục thanh minh. Đối với một ít tại trong lúc vô tình tiến nhập cái này huyễn cảnh người, hắn tự nhiên là nhất thanh nhị sở, bao quát kiếm thư sinh bọn người mê mang, nghi hoặc, còn có cái kia minh khắc ký ức bên trong hoảng sợ. Hắn cũng hiểu rõ, những người này cảm thụ, kỳ thực đều là chính hắn cảm thụ, bọn hắn mặc dù có nguyên lai thể xác ký ức, có thể nội hạch cũng bất quá là Tôn Hằng một cái ý niệm trong đầu phân thân. Bọn hắn những năm này trải qua, đồng dạng cũng là Tôn Hằng một loại trải qua. Chỉ bất quá những ý niệm này không biết mình nguyên bản thân phận, mà là mê thất tại ký ức thể xác làm ra huyễn tượng bên trong. Lúc này Tôn Hằng ý niệm khẽ động, huyễn cảnh lúc này bắt đầu rút về. Bá, nhật nguyệt đảo ngược, thiên địa hồi phục. Lấy hắn mi tâm làm trung tâm, tứ chu cảnh sắc như là quan xoắn họa quyền, hướng vào trong bên trong phi tốc co rút lại. Trên đỉnh núi Trịnh Ngọc, Ngô Nam Công ba người thân hình lay động, trơ mắt đủ loại cảnh sắc sượt qua người, lại không thương tổn bọn hắn mảy may. Bất quá nháy mắt công phu, đã từng đại ung quốc gia đã biến mất không thấy gì nữa, toàn bộ đưa vào kim viên não hải. Mà cái kia kim viên cũng là hơi lắc người, hóa thành một vị tướng mạo thường thường đạo nhân, nương theo lấy lôi quang lóe lên, tại ba người trước mặt biến mất không còn tăm hơi vô tung. Ngoặc kép, không biết qua bao lâu, ba người mới từ trong lúc khiếp sợ thoáng hoàn hồn, có thể ánh mắt vẫn như cũ lộ ra cỗ mê mang. Hồi tưởng nhập cốc phía sau những ngày này, bọn hắn giống như sống ở trong mộng, hết sức không chân thực. Không, theo vừa rồi tình huống xem, nhóm người mình những ngày này, có lẽ thật là sống tại người khác trong mộng. Tiền bối ngươi ở chỗ nào? Một trận cao giọng la lên từ cách đó không xa vang lên. Càng là đem ba người theo trong ngượng ngùng bừng tỉnh trở về. Theo khoảng cách tới gần, lại là một đôi huynh đệ sinh đôi vừa hô vừa đi. Tiền bối, thế nhưng là huynh đệ chúng ta người khác có cái gì làm không đúng? Ngươi nói thẳng chính là, chớ núp lấy a. Bọn hắn hô quát không ngừng, nhãn mang vội vàng sao động, xung quanh nhìn ra xa, cũng cùng lúc này thấy được ba người, là Tây Nam Nhị Hổ, Ngô Nam Công sắc mặt siết chặt. Lúc này ngăn ở Trịnh Ngọc trước mặt hai người. Cẩn thận, bọn hắn tinh thông một môn quỷ dị hợp kích chi thuật, không dễ đối phó. Cửu chỉ thần toán Ngô Nam Công, Trịnh gia tiểu tử kia, đối phương hiển nhiên cũng nhận ra bọn hắn, vội vàng bước nhanh vọt tới. Có thể nhìn thấy như lâm đại địch Ngô Nam Công, bước chân lại là dừng lại. Nhị hổ bên trong lão đại càng là chắp tay nói: Ngô lão, hai người chúng ta không có ác ý, chỉ là muốn nghe được một chút, các ngươi có không có gặp phải một vị Hạc Phát Đồng Nhan đạo nhân? Đạo nhân? Ngô Nam Công lông mày nhíu lại, lắc đầu nói, không có trông thấy. hai vị hay là đi địa phương khác tìm một chút đi. Cũng tốt, đối phương vậy mà cũng rất dễ nói chuyện, liền xem như càn khôn kiếm hạp ở trước mặt, lại cũng không nhúc nhích chút nào. Đi, quát khẽ một tiếng, hai người đã nhảy lên thật cao, hướng một phương hướng khác chạy đi. Bọn hắn không phải là tới đoạt ngọc ca ca trong nhà kiếm hạp sao? Tiểu nữ hài thăm dò hỏi, lúc ấy ở bên ngoài vụng trộm nghe ngóng ngọc ca ca người. Liền có bọn hắn, có lẽ bọn hắn có khác kỳ ngộ cũng không chừng. Ngô Nam Công vuốt vuốt râu dài, nói, các ngươi quên, chúng ta có thể gặp được các vị cao nhân, bọn hắn vì sao không thể? Những người kia tiện tay lấy ra đồ vật, thế nhưng là so càn khôn kiếm hạp bên trong tinh diệu nhiều. Trịnh Ngọc phù hợp gật đầu, xác thực, kiếm thư sinh cho chúng ta kiếm quyết, nhưng so với ta gia tổ thượng truyền xuống tới lợi hại hơn nhiều. Ngay lập tức ba người tiếp tục tiến lên, tại cái này có trương khí trong sơn cốc càng là liền gặp được mấy cỗ thế lực. Ngoại trừ hai nhóm không có mắt, những người khác từng cái mặt hốt hoảng, có thể cũng không hướng Trịnh Ngọc xuất thủ dự định, thậm chí có các vị xem tới ánh mắt, mơ hồ mang theo cỗ khinh thường. Đợi ba người ra cốc, quay đầu nhìn lại, chỉ cảm thấy là một trận ly kỳ đại mộng. Nhưng ở giấc mộng kia bên trong, bọn hắn quả thật mở ra càn khôn kiếm hạp, mà lại tập được một môn tinh diệu kiếm quyết. Ai? Cửu chỉ thần toán Ngô Nam Công thở dài một tiếng. Lão phu sống hơn nửa đời người, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới sẽ trải qua như thế kỳ ngộ. Thật thật giả giả, hư thực biến ảo, sống chết bất quá một giấc chiêm bao. Mà thôi, coi như tập được tuyệt thế kiếm quyết lại có thể thế nào. Sớm muộn đều là một đống đất vàng. Hư, Trịnh Ngọc lại là mắt lộ ngưng nhiên chi sắc. Hai tay nắm chặt, thấp giọng mở miệng, ta đến cảm thấy đây là chúng ta kỳ ngộ. Nếu không phải như thế, ta cũng mở không ra kiếm hạp, học không được báo thù rửa hận bản sự. Ngọc ca ca, tiểu nữ hài ở một bên một mặt lo lắng, đừng để ý đến hắn. Ngô Nam Công lắc đầu, duỗi bàn tay đã chụp tại tiểu nữ hài bả vai, thân hình nhoáng lên hướng phía trước dày lâm xung đi, chỉ có thanh âm cách xa truyền đến. Tiểu tử, chúng ta không phải là cùng đường người. Vậy liền cáo từ, ngày khác giang hồ hữu duyên gặp lại đi. Ngọc ca ca, chờ có thời gian ta đi tìm ngươi chơi a. Thanh âm còn tại bên tai, Trịnh Ngọc ánh mắt cũng thay đổi nhu hòa một chút, lập tức nghiêm chỉnh y sam, cất bước hướng một phương hướng khác bước đi. Bọn hắn rất rõ ràng, có kỳ ngộ tuyệt không phải ba người, còn có rất nhiều, ngày khác trong giang hồ nhất định kỳ công tuyệt nghệ xuất hiện, đang động loạn bên trong lại thêm một cái đống lửa. Vù vù, nương theo lấy truyền tống trận vầng sáng ảm đạm, một đạo thẳng tắp mà lập thân ảnh cũng từ đó chậm rãi hiển hiện. Tôn Hằng chậm rãi đi ra truyền tống trận, nhãn mang vẻ buồn bã đảo mắt xung quanh. 33 năm, từ lần trước rời đi nơi này, đến đây phiên quay lại. Hắn dọc theo con đường này hết thảy dùng đi tới 33 năm. Đây đối với phàm nhân mà nói, cơ hồ tương đương với bọn hắn sinh mệnh chân quý nhất những cái kia tuế nguyệt. Mà trên đường đi bôn ba, tao ngộ, hiện tại ngẫm lại cũng là nhấp nhô ly kỳ, khiến nỗi lòng người nhấp nhô. Cũng may, sau cùng bình an trở về, Tôn Tông chủ. Một cái ký ức khắc sâu thanh âm từ bên cạnh vang lên. Đi theo một vị cung trang giai nhân cất bước đi tới. Năm đó nghe nói tin dữ, ta cũng là tâm còn không thôi. Hàn Nguyệt đôi mắt đẹp chớp động, nói, Hàn Nguyệt nghe được Tôn Tông chủ tin tức, ta còn không thể nào xác định, nghĩ không ra, hơn 30 năm bôn ba, đi ngang qua Kim Đình thế lực. Tôn Tông chủ quả thật là có thể làm việc người khác không thể. Tiên tử khách khí, Tôn Hằng chắp tay thi lễ. Tiên tử như thế nào ở chỗ này? không phải là hẳn là tại Thần Tiêu Tông nơi đó sao? Trải qua những năm này chuẩn bị, Thần Tiêu Tông tình huống đã ổn định, cũng không cần thiết ta thời gian thực nhìn chăm chăm. Hàn Nguyệt nở nụ cười xinh đẹp, nói đến, còn nhiều hơn thua thiệt tông chủ dưới tay Thạch Vân cái nha đầu kia. Nếu không cũng không có thuận lợi như vậy. Tôn Hằng gật đầu, Thạch Vân đối với loại sự tình này, lại là rất có thiên phú. Lúc này không phải nói nàng thời điểm, làm nghênh đón tôn tông chủ an toàn quay lại. Chúng ta thế nhưng là sớm liền chuẩn bị yến hội, vì ngươi bày tiệc mời khách. Hàn Nguyệt tố thủ một dẫn, mời, bày tiệc mời khách không vội. Tôn Hằng lắc đầu, cười khổ nói, ta hiện tại muốn làm nhất là cầm lại tà áo giáp cùng pháp bảo. Ha ha, Hàn Nguyệt cười to, xem tới tôn tông chủ bởi vì thiếu đi bọn chúng, trên đường đi chịu không ít khổ đầu a. Yên tâm, trên yến hội Doãn Như Tân cũng tại, ta đã để cho hắn mang theo ngươi đồ vật chạy đến. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.